Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 97: Đẹp cứu tiểu quỷ. Tuy là Yuhi Kurenai nhìn như không bị thương chút nào giải quyết rồi ba người, nhưng lại là Hades giúp nàng bật auto nguyên nhân. Nếu như không phải Hades lợi dụng không gian năng lực, đem cái kia hai cái sử dụng Kawarimi nhân vật nam bi kịch cho đưa đến phi tiêu trước mặt, để bọn họ còn chưa kịp xuất ra bản lĩnh liền ngùm. Như vậy miễn là làng mây bốn cái ninja kiên trì đem vây quanh phạm vi thu nhỏ lại, để Yuhi Kurenai không thể trốn đi đâu được lời nói. Nguy hiểm chính là Yuhi Kurenai. Đương nhiên, cái kia vóc dáng thấp ninja bị Yuhi Kurenai chính là phân thân thuật cho đã lừa gạt cũng không quan Hades chuyện, chỉ là bởi vì quá nóng ruột bạch nhãn, không có quá nhiều quan sát mà thôi. Ninja chiến đấu chưa bao giờ là trực lai trực vãng, đại bộ phận đều là sử dụng âm mưu quỷ kế tới lừa dối đối phương. Ở đối phương sơ suất lúc, cho hắn một kích chí mạng, nhìn thấy chính mình ba đồng bạn đều trước sau chết đi, lại tựa như có lẽ đã nổi điên người cao to trên người lóng lánh lôi điện càng tăng lên. Ngay cả trong cơ thể đều phát ra một hồi bùm bùm điện giật âm thanh. Nguyên bản là to con thân hình càng là trong nháy mắt trướng lớn hơn một vòng. Bắp thịt từng cục quấn quýt hở ra, đem y phục trên người xanh phá trở thành khối vụn. Konoha ninja, người tên đáng chết này. Hắn trợn tròn đôi mắt, gầm to hướng Yuhi Kurenai phương hướng xông thẳng tới. Tốc độ di động dường như bởi vì trên thân thể lóng lánh sấm sét nguyên nhân, nhanh như một đạo phá toái hư không thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi kịp Yuhi Kurenai. Khi tới gần về sau, lập tức giơ từ bản thân dường như hắc sắc thiết trụ một dạng khổng lồ cánh tay, nắm nắm tay mãnh lực hướng Yuhi Kurenai sau lưng ném tới. To lớn nắm tay còn chưa tới, quyền phong liền đã khiến cho một hồi siêu siêu khí bạo tiếng. Yuhi Kurenai như phía sau dài quá con mắt một dạng, ở nắm tay nhanh muốn tới gần thời điểm lập tức thân thể phiến diện. Dưới chân hơi dùng sức, hướng về bên trái một cây đại thụ trên đỉnh nhảy xuống. Rầm rầm rầm, người cao to một quyền này đánh vào phía trước một viên đường kính 3 mét trên cây cự thụ. Cái kia cả viên cây dường như bị đạn pháo oanh tạc quá một dạng. Đại bộ phận thân cây lập tức tứ phân ngũ liệt, bị đánh trúng địa phương càng là biến thành bột phấn phiêu tán ở khu vực này. Cao lớn đại thụ về phía trước ngã xuống, đập sai lệch trong rừng một mảng lớn cây cối. Cho ta đừng chạy. Người cao to nhìn thấy không có đánh trúng, giống giận lần nữa đuổi theo. Bất quá thân hình bén nhạy Yuhi Kurenai nhưng vẫn ở chung quanh trên đại thụ nhảy, tránh thoát hắn một lần lại một lần bạo ngược công kích. Trên người của hắn nhẫn thể thuật cũng không khả năng vẫn sử dụng. Miễn là ta lợi dụng trong rừng cây hoàn cảnh phức tạp né tránh, đến khi hắn chakra hao hết, hoặc là thân thể uể oải thời điểm sử dụng nữa ảo thuật, khi đó tuyệt đối có thể một kích giết địch. Yuhi Kurenai một bên lợi dụng chính mình chakra cảm giác năng lực cảm ứng sau lưng tập kích, cẩn thận né tránh nhẫn thể thuật thế tiến công, một bên ở tâm lý tự định giá. Nhưng là khoảng chừng qua một phút đồng hồ về sau, nàng phát hiện thật lâu không có công kích được nàng chính là cái kia người cao to thân ảnh đột nhiên hơi dừng lại một chút, sau đó không chút do dự xoay người, giống như một chiếc sông ngang đánh thẳng tăng vậy hướng về phía sau đi. Mà cái kia cái địa phương không tốt, người này muốn đi tìm Hades. Yuhi Kurenai trong nháy mắt phản ứng kịp, nhưng mà lúc này đây đã chậm, so với linh hoạt nàng đương nhiên hơn xa nhẫn thể thuật dường như còn không có luyện đáo ra làng mây ninja. Thế nhưng so với tốc độ, ở lôi điện chakra kích thích tế bào thêm được dưới, người cao to tốc độ thực sự nhanh như thiểm điện, lôi kéo một chuỗi thật dài tàn ảnh ở trong rừng cây xuyên qua. Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện Hades, cái kia thân ảnh nho nhỏ. Cư nhiên hướng ta xông lại, Hades cảm ứng được chiến tình hình trong sân cũng sửng sốt một chút. Chờ phản ứng lại lúc, cái kia người cao to đã thấy ở xa xa. Giờ phút này cái làng mây ninja khắp người tiên huyết, mang theo một cổ mùi hôi thối. Thần sắc dữ tợn hướng về Hades cấp bách xông lại. Bất quá vẫn là có chút thần trí, biết Hades bạch nhãn tầm quan trọng, đang chạy nhanh gian đã đem siết chặt nắm đấm mở ra. Muốn một lần hành động đem hắn tóm lấy. Quên đi, liền không để lại dấu vết giết chết người này, để hắn ngã chết a. Hades thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, ở tinh thần lực quan sát, chú ý tới mình cách đó không xa trên mặt đất có một khối nhô ra tảng đá. Hắn tính toán tốt khoảng cách về sau, đang chuẩn bị đem tảng đá truyền tống đến làng mây ninja dưới chân lúc. Lại đột nhiên thần sắc vừa chậm, khóe miệng cũng treo lên vẻ tươi cười. Nguyên bản dự định cũng bị hắn nhấn. Hades, chứng kiến làng mây ninja cách Hades càng ngày càng gần, đang ở sau người liều mạng truy đuổi Yuhi Kurenai kinh hô một tiếng. Trong thần sắc viết đầy lo lắng. Nhưng mà bởi vì thể lực và tốc độ nguyên nhân, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cách phía trước truy đuổi đối với hướng càng ngày càng xa. Đến cuối cùng chứng kiến cái kia người cao to xuất hiện tại khoảng cách Hades 100m xa giờ địa. Phương, Yuhui Kurenai rốt cuộc tuyệt vọng dừng lại chính mình bước chân. Khoảng 100 thước đối với sử dụng nhẫn thể thuật làng mây ninja mà nói chỉ là trong nháy mắt là có. Thể vượt qua, xem lên trước mặt bạch nhãn tiểu quỷ, hắn một bên ở tâm lý ôm oán hận tâm tư, một bên tay trái trước người, hơi nhún chân đạp một cái, hướng về Hades cấp tốc chạy tới, tương đương Hyuga ra tiểu quỷ khẳng định trọng yếu phi thường. Các loại, chờ, bắt được tên tiểu quỷ này về sau trở lại uy hiếp cái kia nữ ninja. Làm hắn tâm lý lóe cái ý niệm, này thời điểm, người đã cách Hades gần trong gang tấc, bất quá Hades lại không hoảng hốt chút nào, nhìn hắn cái kia giữ tợn sắc mặt còn mang theo một tia đùa cợt. Làng mây ninja đang ở khó hiểu, lại nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền ra một tiếng khẽ kêu tiếng. Tên đáng chết, còn không cút ngay cho ta. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền phát hiện từ bên cạnh thật nhanh lóe lên một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Ngăn cản ở cái kia bạch nhãn tiểu quỷ trước người. Đồng thời hướng về phía hắn giơ lên quyền. Dạ vương hào, đau, đối quyền, có nhẫn thể thuật thêm được ta sẽ sợ người nào? Nghĩ như vậy làng mây ninja cũng đồng dạng giơ lên quả đấm của mình. Cũng không đi chú ý nhiều hơn người này là ai vậy. Liền dựa theo phía trước bỗng nhiên vung ra. Nhất hắc nhất bạch, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm trong nháy mắt trên không trung va chạm. Phát ra một tiếng dường như mãnh liệt đánh đập thuộc ra nặng nề tiếng vang. Mà chỉ một lúc, con kia nhìn như thanh tú nắm tay liền thế như trẻ tre gảy làng mây ninja dường như hắc sắc thiết. Trụ một dạng giữ tợn bàn tay to, đồng thời mang theo cuồng phong gào thét. Chợt đánh vào hắn bền chắc trên thân thể. Làng mây đồ sộ thiết tháp một dạng thân thể lập tức bay ngược ra. Dùng so với lúc tới cỏ nhanh hơn mấy phần tốc độ đánh về phía sau lưng đại thụ. Ở đụng ngã 3-4 khỏa đại thụ sau đó, ngã xuống một mảng lớn che khuất tầm mắt bụi bậm trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.